Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 553, quốc mạ lại lên. Thời gian 10 ngày thoáng qua liền qua. Y học trung tâm, cửa ra vào, hợp lý giờ công, hợp lý tiền lương, hợp lý giờ công, hợp lý tiền lương, hợp lý giờ công, hợp lý tiền lương. Trong bệnh viện y tá tập thể bãi công, đứng tại lối vào hai bên, giơ cao kháng nghị bài. Tại y tá công hội người tổ chức lôi kéo dưới, có tiết tấu tập thể hò hét, đủ kiểu kháng nghị bài. Ngoại trừ miệng các nàng bên trong một mực hô hào, hợp lý giờ công, hợp lý tiền lương, bên ngoài còn có duy trì y tá. Y tá là nhất định, không thể đi qua duy trì trật tự tuyến, các loại. Cái này duy trì trật tự tuyến là bãi công các y tá xác định từng đầu dây đỏ. Tựa như Adam kiếp trước khi còn bé cùng ngồi cùng bàn nữ sinh vạch qua 38 tuyến đồng dạng. Là phân rõ địch ta một loại thủ đoạn. Chỉ bất quá 38 tuyến chỉ có một đường. Mà duy trì trật tự tuyến nhưng là rất nhiều đường nét. Cơ hồ bao trùm bệnh viện tất cả cửa ra vào. Để ngươi tránh cũng không thể tránh. Duy trì y tá cũng không cần vượt qua duy trì trật tự dây đỏ. Cũng chính là biến tướng gia nhập bãi công. Ngược lại, chính là phản đối y tá. Chính là địch nhân. Đây cũng là nước Mỹ các loại kháng nghị thị uy truyền thống cũ. Người nào duy trì, người nào phản đối. Ngươi là đánh xì dầu người đi đường. Không ủng hộ không phản đối. How dare you? Không ủng hộ chính là phản đối. Phản đối chính là địch nhân. Không có trung gian tuyển hạng. Chính là bá đạo như vậy. Cảnh vệ đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị khống chế bạo lực xung đột. Gặp quỷ, Adam nói là sự thật. Christina cùng Lít đánh rớt trên thân bị nện đồ vật. Đi vào bệnh viện, đã sớm nói cho các người biết. Adam đi tới, cười nói, các ngươi lơ đễnh, chúng ta là duy trì các nàng. Lít tức giận nói, các nàng vậy mà như thế đối với chúng ta. Các nàng cũng không nghĩ như vậy. Adam cười nói, bác sĩ cùng y tá mặc dù là cộng tác quan hệ, có thể là lợi ích nhưng là có xung đột. Một năm bệnh viện lấy ra lợi nhuận phân phối là tương đối cố định. Bác sĩ lấy thêm điểm, y tá liền thiếu đi lấy chút. Mấu chốt tỷ lệ còn như vậy cách xa. Ngươi ngoài miệng nói ngươi là duy trì y tá, nhưng không có bất luận cái gì hành động. Đổi lấy ngươi là y tá, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lít không phản bác được, nói lầm bầm, đây là bệnh viện làm quyết định, cũng không phải bác sĩ chúng ta có thể quyết định, nhân tính đều là ích kỷ. Adam lắc đầu, lợi ích trước mặt, có khả năng lý tính lại có mấy cái. Ngươi nói bác sĩ không thể làm quyết định, thật sao? Nếu mà bác sĩ thật đều duy trì y tá, cùng một chỗ gia nhập bãi công, bệnh viện trực tiếp tê liệt. Bãi công thắng lợi khả năng sẽ cực kỳ tăng lên cùng gia tốc. Hoặc là bác sĩ trực tiếp toàn thể hàng lương, đem tiết kiệm được tiền. Hoặc là thuê càng nhiều y tá giảm xuống giờ công. Hoặc là dùng để gia tăng vốn có y tá tiền làm thêm giờ. Dựa vào cái gì? Lít buột miệng nói ra. Đúng thế, Adam cười nói. Dựa vào cái gì hy sinh chính mình lợi ích, đến duy trì người khác? Cho nên bọn họ không đồng ý miệng của ngươi đầu duy trì cũng coi như nói còn nghe được. Bản thân, hàng lương là không thể nào. Phí đi lớn như vậy sức lực, mệt gần chết trở thành bác sĩ. Phần lớn người còn không phải là vì bác sĩ cao thu vào cùng cao điểm vị. Đến mức cùng một chỗ gia nhập bãi công. Cái khác danh y không có vấn đề. Giống Lít các nàng dạng này có cũng được mà không có cũng không sao, bác sĩ tập sự. Thật như vậy làm, chọc giận cấp lãnh đạo, vài phút đem ngươi đá ra bệnh viện, sẽ còn tại ngươi y học trên hồ sơ trùng điệp viết lên một bút. Về sau cũng đừng nghĩ tại y học giới lan lộn, cõng lên còn gánh vác nhiều như vậy học vay, trả không nổi, uy tín trực tiếp phá sản. Tại nước Mỹ dạng này uy tín xã hội, không có điểm tín dụng, liền công tác đều cơ hồ tìm không thấy, không tìm được việc làm liền càng nghèo khổ. Càng không trả nổi trước đây nợ nần, tuần hoàn ác tính phía dưới, cuối cùng hơn phân nửa biến thành kẻ lang thang, trực tiếp nằm ngửa làm cá ướp muối. Nước Mỹ nhiều như vậy kẻ lang thang. Cũng không phải mỗi cái kẻ lang thang đều muốn như thế ăn xã hội phúc lợi không lý tưởng. Không ít người đều là khủng hoảng kinh tế hoặc là phá sản sau đó. Tiến vào tuần hoàn ác tính. Không có cách nào tránh thoát mà thôi. Muốn một lần nữa, phấn đấu đều không có cơ hội. Cũng là già thảm một nhóm người. Vậy ngươi tại sao không đi duy trì các nàng? Lít nhổ nước bọt nói. Ta giống như ngươi. Cũng chỉ là trên miệng duy trì. Adam cười nói. Thế nhưng ta cũng yêu cầu xa vời các nàng tán đồng ta loại này duy trì phương thức A. Ngươi không có nhìn ta trực tiếp ở tại bệnh viện. Bãi công không kết thúc phía trước. Đều không định rời đi nha. Chỉ cần không tại các nàng xuất hiện trước mặt. Liền không có nhiều như vậy bực mình chuyện. Ta cũng không trở về. Christina gật đầu nói. Không phải liền là một mực lưu lại tại trong bệnh viện. Có gì ghê gớm đâu. Vừa vặn ta cũng không muốn trở về. Chấm ngoặc kép. Cùng bớt bác sĩ ở chung thời gian không lý tưởng. Adam trêu chọc nói. Christina lật ra một cái liếc mắt. Lười tiếp lời này. Bớt bác sĩ thực tế quá nhanh. Còn không có thế nào. Liền trực tiếp đề xuất ở chung. Hết lần này tới lần khác còn một bộ ngươi không nguyện ý. Tổn thương thấu trái tim ta tinh thần chán nản bộ dạng. Christina trực tiếp mang theo bớt bác sĩ đi nàng ổ chó. Muốn bỏ đi bớt bác sĩ ở chung chủ ý. Không sai. Là chó thật ổ. Nàng chưa bao giờ giặt quần áo. Giờ bẩn trực tiếp ném ở trong căn hộ. Sau đó mua quần áo mới mặc. Về phần tại sao nàng có tiền trực tiếp mua quần áo mới mặc. Cũng không nguyện ý thuê một ngôi nhà chính nữ hầu hỗ trợ xử lý. Đó là bởi vì mời nhiều lần. Gia chính nữ hầu đều bị nàng khí khóc chạy. Một lòng truy cầu sự nghiệp Christina. Tính tình lạnh lùng. Tính tình vô cùng kém. Ngôn ngữ cay nghiệt. Luôn là tìm người thay người cũng phiền. Cuối cùng dứt khoát cũng liền dứt khoát không mời trong căn hộ chất đầy các loại rác rưởi. Liếc nhìn lại chính là bãi rác. Không biết, con tưởng rằng nàng muốn báo thù chủ thuê nhà mà cố ý làm như vậy đây này. Nàng đều ngả bài, nhưng ai có thể nghĩ đến. Sống giống thần tượng kịch nam chính đồng dạng điệu thấp xa hoa lại sạch sẽ bớt bác sĩ. Tại vừa bắt đầu sửng sốt sau đó. Vậy mà cuối cùng vẫn là tiếp thu nàng. Ở chung về sau, ăn ở hắn đều bao hết. Đem cuộc sống của nàng chiếu cố thỏa thỏa thiếp thiếp. Bá đạo tổng giám đốc đã làm đến loại trình độ này. Liền cái này, Christina còn động một chút lại ghét bỏ. Không muốn về nhà, nếu mà không phải Christina bây giờ không có nữ chính một chút nhan trị. Adam thật muốn hoài nghi nàng có phải hay không mới là thật nữ chính. Meredith mộng ảo tiên sinh xếp bác sĩ. Cùng Christina bước bác sĩ so sánh. Quả thực bị toàn bộ phương hướng nghiền ép có hay không? Quản các nàng làm gì? Christina quét bốn phía một cái. Chúng ta là bác sĩ. Cần nhất là làm phẫu thuật. Những chuyện khác không có quan hệ gì với chúng ta. Dù sao bệnh viện mời lâm thời y tá. Có người mang bình nước tiểu là đủ rồi. Người đây là lại tốt vết sẹo quên đau. Adam nhắc nhở. Lời này lại truyền đi. Chờ các y tá trở lại trên cương vị. Người liền đợi đến xui xẻo. Mà còn mặc dù có lâm thời y tá trên đỉnh, thế nhưng mấy ngày nay chúng ta công tác cường độ sẽ lớn hơn. Vì cái gì? Christina không hiểu, bởi vì lâm thời y tá cũng không quen thuộc tòa này bệnh viện. Adam thở dài nói, tân thủ khẳng định sẽ sai lầm. Càng mấu chốt chính là, bên trong rất nhiều y tá, đều còn tại đọc y tá trường học, còn không có tốt nghiệp đâu. Trên cơ bản cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi dám hạ qua y lệnh, trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ. Christina nghe xong, sửng sốt một chút, trực tiếp gọi ra nước Mỹ kinh điển danh ngôn. Son of the Big, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.